Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 34. Chương 402: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 34. Tố Vân có chút ngượng ngùng mà đối Hạ Tịch cười một chút, nhưng liền như Hạ tỷ tỷ nói như vậy, Mỹ Mỹ chỉ là lợi dụng ta mà thôi, cũng không có đem ta coi như bằng hữu chân chính. Ta đem nàng kéo hắc, cùng nàng tuyệt giao, ta đều không cảm thấy hối hận. Chỉ là kia một khắc ta cảm giác ta lại mất đi chính mình về chỗ. Lại lần nữa thành không có bất luận cái gì ràng buộc người. Hạ Tịch nghe minh bạch. Cho nên ngươi muốn về chỗ, không phải một cái cố định nơi, mà là lẫn nhau trong lòng vướng bận người. Ân, Tố Vân gật đầu. Chẳng sợ cách xa nhau ở hai cái bất đồng sinh tồn trong trò chơi, nhưng chúng ta vẫn là có thể thông qua bạn tốt công năng nói chuyện phiếm. Đối phương sẽ nghĩ ta, ta cũng sẽ nghĩ đối phương. Có này phân ràng buộc, ta liền cảm thấy nhân sinh còn có bôn đầu. Nàng sẽ cảm thấy mỗi lần trò chơi sau khi chấm dứt đều có thể chờ mong cùng đối phương lại lần nữa tương ngộ. Làm này đó sinh tồn trò chơi với nàng mà nói trở nên tràn ngập ý nghĩa. Hạ Tịch ngừng tay động tác, xoay người nhìn Tố Vân, cười hỏi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Tố Vân ngẩn người, qua vài giây mới phản ứng lại đây. Nàng tức khắc lắp bắp mà, hạ tỷ tỷ, ta không thể bảo đảm mỗi lần ngươi tìm ta nói chuyện phiếm thời điểm, ta đều sẽ kịp thời hồi phục ngươi. Cũng không thể bảo đảm ngươi có phiền toái thời điểm đều có thể cho ngươi muốn trợ giúp. Nhưng ta có thể bảo đảm thiệt tình đối đãi ngươi là bằng hữu. Hạ Tịch thanh âm thanh thúy, xinh đẹp mắt đào hoa mang theo ấm áp ý cười. Có lẽ ngay từ đầu vẫn là sẽ lẫn nhau mới lạ khách khí, nhưng chúng ta có thể cùng nhau nếm thử nhìn xem, ta có thể hay không trở thành ngươi về chỗ. Tiến vào sinh tồn trò chơi lúc sau, nàng rất ít chủ động cùng người giao hữu. Bất quá, nếu là Tố Vân này chỉ tiểu bạch thỏ nói, nàng cũng không phản cảm. Nếu muốn hoàn thành Tố Vân nguyện vọng mới có thể thông quan trò chơi, mà nàng lại không phản cảm cùng Tố Vân giao hữu, đại có thể thử xem. Đương nhiên hảo a. Tố Vân có chút kích động, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng. Hạ tỷ tỷ tốt như vậy, ta đương nhiên thực nguyện ý cùng Hạ tỷ tỷ làm bằng hữu. Nàng kỳ thật trong lòng vẫn luôn là muốn cùng Hạ tỷ tỷ làm bằng hữu, nhưng là nàng không dám đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng biết thực lực của chính mình không đủ tư cách cùng Hạ tỷ tỷ ở bên nhau giúp đỡ thời điểm thiếu, về sau có lẽ còn sẽ kéo chân sau. Nàng cảm thấy chính mình không xứng với, tuy rằng trong lòng âm thầm từng có vọng tưởng, nhưng lại trước nay không có hy vọng xa vời quá loại này vọng tưởng có thể biến thành hiện thực. Cho nên nàng chưa từng có đưa ra quá loại này nàng chính mình đều cảm thấy quá mức yêu cầu. Không nghĩ tới Hạ tỷ tỷ cư nhiên chủ động nói muốn cùng nàng làm bằng hữu. Tố Vân cảm giác chính mình tim đập thật nhanh thật nhanh, phảng phất sắp từ cổ họng nhảy ra tới giống nhau. Chuyện tốt như vậy, nàng đương nhiên luyến tiếc cự tuyệt a. Kia thêm cái bạn tốt đi. Hạ Tịch sảng khoái địa điểm khai bạn tốt công năng, đưa vào Tố Vân tên, đệ trình bạn tốt xin. Tố Vân vẻ mặt chờ mong mà nhìn bạn tốt xin xuất hiện ở chính mình trước mặt, nhanh chóng điểm đồng ý. Theo sau nàng cả người đều phảng phất bị thật lớn vui sướng vây quanh, trên mặt mang theo minh sán sán ý cười. Hạ tỷ tỷ ngươi thật tốt. Nàng cười đến một đôi mắt đều cong thành trăng non trạng. Có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, thật là ta vận khí tốt nhất một lần. Cái miệng nhỏ thật ngọt. Hạ Tịch duỗi tay điểm một chút Tố Vân cái chán, pop up lại lần nữa nhảy ra tới, chân quý hạt giống. Kết quả kỳ, kết quả điều kiện, tìm được thuộc về chính mình về chỗ, đã đạt thành. Thế nào, ta có tiến thêm một bước trưởng thành sao? Tố Vân vẻ mặt chờ mong hỏi Hạ Tịch, ta thành công, kết quả, sao? Cảm tạ Liên Tịch 2 vé tháng, Tâm Tâm 2 vé tháng, Huyền, so tâm tương đương. Tấu chương xong, hết chương.